Tiểu thư nữ, chương 88, cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, mây mưa vừa mới bắt đầu. Lưu Di Nương có tay nghề phong nguyệt cao, trời sinh là vưu vật. Nàng ghé vào ngực Trương Tư Nguyên, khi có khi không vẽ vào lồng ngực hắn. Lão gia, Trương Tư Nguyên cười nói. Tiểu yêu tinh này, đây là có chuyện gì? Đối với thê thiếp Trương Tư Nguyên cũng bất đồng. Ở chỗ chính thê hắn muốn bảo trì hình tượng lão gia uy nghiêm. Tại thiếp thất nơi này, lại khó được hành vi phóng đãng. Lưu Di Nương liền âm u nói. Thiếp cung hiểu chính mình là vọng tưởng. Hôm nay nghe Văn Mậu nói để hắn lưu lại trong kinh đọc sách. Thiếp tự nhiên thật là cao hứng. Chỉ là có một số người thiết tam đạo tứ. Đến thời điểm này nói như thế náp cho phải đây. Trương Tư Nguyên nhíu mày. Mậu ca nhi lưu lại đọc sách. Có gì mà phải nói ba nói bốn. Sao không phảo đâu. Ta nghe các nàng đang nói cái gì nhận làm con thừa tự đích tôn. Ai, thiếp thân hướng ngài thề. Thiếp thân chưa bao giờ có tâm tư như vậy. Tuy nói ta chỉ là cái di nương. Không nên quản sự tình của ca nhi. Nhưng hắn không biết gửi hồn người sống đến bụng của ta. Hiện giờ các nàng lại nói như vậy. Thời điểm đến trong kinh. Không biết muốn nghe bao nhiêu nhàn ngôn toái ngữ. Vân Ly chúng ta liền bỏ qua. Nàng tương lai cũng nhốt vào trong viện. Không cần thiết đi ra gặp người nào. Trinh Như theo lời thái thái. Lão thái thái không thích ta. Ta là tiện mệnh. Vân Ly chỉ là cái tiểu nha đầu. Nhưng Văn Mậu làm sao bây giờ đây? Hắn chính là tuổi trẻ. Thời điểm huyết khí mạnh mẽ. Dứt lời khóc thương tâm. Trương Tư Nguyên kỳ thật còn chưa nghĩ tới tầng kia. Đã nói qua chuyện này, đại ca cũng chỉ 42. Bọn họ lòng dạ rất cao. Chưa hẳn nguyện ý nhận làm con thừa tự. Nhưng nếu là thật có thể nhận làm con thừa tự. Hắn đương nhiên hướng vào Văn Mậu. Văn Long là trưởng tử. Trưởng tử muốn ứng phó môn hộ. Hắn là thái thái đau như tròng mắt. Nhận hắn làm con thừa tự không tốt. Văn Mậu luận là tài năng và văn chương đều 10 phần xuất chúng. Cho dù tương lai không có công danh gì, cũng có thế kế thừa ở nhà bảy thành gia tài. Cái này cũng liền bỏ qua. Đích tôn tuy rằng tước vị kết thúc, nhưng có cái Liêu Vương phi làm tỷ tỷ, làm người phú quý rảnh rỗi. Ấm quan tùy ý đều được. Tiến có thể công, lui có thể thủ, thật sự là vô cùng tốt. Nhưng có một chút, Lưu Di Nương nói không phải là không có lý. Giáo dưỡng mama là nhị phòng bỏ tiền. Kết quả còn muốn xem sắc mặt lão thái thái. Vậy tương lai nhận Văn Mậu làm con thừa tự. Lão thái thái có phải hay không cũng muốn cắm một chân. Cho nên Trương Tư Nguyên ngoài miệng còn nói. Người thật đa tâm. Văn Mậu đến cùng là Trương gia con cháu. Ai dám khi dễ hắn. Lưu Di Nương lắc đầu. Lão thái thái cũng tốt. Đại thái thái là cái người lanh lẹ. Chính là lão thái thái không thích ta. Đó cũng là ta sai lầm. Lúc trước nàng lão nhân gia liền nói ta không có liêm sĩ. Tiếp khách nhà đầu cho tiểu thư có gì không tốt. Lục gia là thanh lưu đứng đắn thì thế nào. Lại cứ ta bởi vì ái mộ ngươi. Lúc này mới. Lão gia. Hết thảy đều là thiếp thân sai lầm. Nàng khóc hoa lê đái vũ. Trương Tư Nguyên cũng không đành lòng. Đồng thời cảm thấy lão thái thái xem thường hắn. Trước kia khi còn nhỏ. Lão thái thái đối với bọn họ những thứ tử này chưa từng chăm sóc qua. Sau này trên 40 tuổi mới có thai. Liền đại ca cũng lo được lo mất. Nàng lão nhân gia nếu không phải chính mình không sinh được con trai. Nơi nào sẽ đối với bọn họ những thứ suất này nhiều vài phần sắc mặt tốt. Lưu Di Nương cũng chẳng qua là cái nha đầu. Nhưng là sinh nhi tử. Chính là có oán khí lớn cũng nên biến mất. Huống hồ đại ca cũng lấy nha đầu ở chỗ đó. Lão thái thái còn thưởng đồ vật đâu. Xét đến cùng vẫn là xem thường hắn. Trương Tư Nguyên nói. Này như thế nào lỗi của ngươi? Ngươi vốn cũng là Trương gia nha đầu. Ta như thế nào không thể hưởng thụ ngươi? Ta cũng không phải là dâm mẫu nô tê, vừa cứ như vậy. Ta xem để Vân Ly đi vừa lúc. Cũng không thể để mà ma này chúng ta mời. Còn mỗi ngày đến đại phòng đi học. Như thế có chút xa. Lão già như vậy không tốt. Vân Ly tính cái gì? Nàng tiểu nhân gia hôm nay còn nghĩ chỉ đọc sách. Vì việc này để lão gia thái thái sinh hiềm khích là ta không đúng. Trương Tư Nguyên nói. Tam nha đầu đã 13. Hóc cũng không tác dụng gì. Không bằng để Vân Ly đi học. Việc này ta định. Ngươi không cần phiền lòng. Lưu Di Nương trong lòng mừng thầm. Lại đối với Trương Tư Nguyên rất nịnh nọt. Đến ngày kế. Nàng miệng không lộ ra tiếng gió. Không hề lộ ra nữ nhi muốn đi giáo dưỡng ma ma chỗ đó. Nàng rất rõ ràng, chỗ Chu Di Nương người có thể bị thu mua. Không hẳn người của nàng không bị thu mua. Nhi tử tại bên ngoài đọc sách, nữ nhi thì lại học nữ công. Nàng đã sớm dạy nữ nhi làm những công phu kim chỉ này. Dạy nữ nhi, nàng rất kiên nhẫn. Di Nương từng cùng ngươi nói, nơi này không cần đi thẳng xuồng như thế. Múa như vậy, Vân Ly ngọt ngào cười một tiếng. Vâng, Di Nương, Lưu Di Nương có đôi nhi nữ này. Liền cái gì đều không sợ. Từ ái sờ đầu Vân Ly. Cách chương.